Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Khiêu vũ a thiếu nữ, ngươi nếu có điều cải biến, thường thường liền thể hiện tại nó dáng tươi cười bên trên. Thế gian này khóc nói chung có ba loại, nhưng ý cười vị lại khó mà đạo thanh. Ta nguyện ý giao ngươi người bạn này. Tống Khuyết nói ra, ngươi là duy nhất có thể phát giác được trong đầu của ta có dị dạng người. Có thể lời nói, còn xin thay ta giữ bí mật. Chuyện này vốn cũng không thích hợp người thứ ba biết. Nhưng trên bản chất tới nói, ngươi tốt nhất nhiều hơn kiểm tra. Không cần phớt lờ, khác thợ săn năng lực. Bình thường rời đi khu mỏ quặng cũng liền biến mất. Nhưng thằng hề không giống nhau dạng, loại này tinh thần năng lực, nhất là khó phòng. Đường Nhàn nói ra, ta hội, Tống Khuyết cùng Đường Nhàn đụng phải một chén. Đường Nhàn lại nghĩ tới một sự kiện, tuyệt đối chính nghĩa, một ít tình huống dưới sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều làm phức tạp. Mặc dù ta cảm thấy đối với nhân loại nói lời như vậy cực kỳ không hài hòa. Nhưng ngươi muốn thử lấy thói quen cái thế giới này xử lý vấn đề phương thức. Phương thức gì? Đương nhiên là lợi ích trên hết. Ngươi có ghét ác như cừu tinh thần trọng nghĩa. Đây không phải chuyện xấu. Nhưng ngươi chỗ tại vị trí cũng không cho phép ngươi làm sự tình quá mức lý tưởng hóa. Đường Nhàn nghiêm túc nói, từ ngươi thay ta tranh luận chuyện này, đó có thể thấy được ngươi với cái thế giới này một ít quy tắc cảm thấy thất vọng. Loại thất vọng này cảm giác chậm rãi sẽ diễn biến vì chán ghét. Mà chán ghét, ngang ngược, chờ một chút cảm xúc sẽ trở thành trong đầu của ngươi cái thanh âm kia chất dinh dưỡng. Tống Khuyết kinh sợ, Đường Nhàn phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Nhưng ta hẳn là tùy ý mình dần dần tiếp nhận những quy tắc này sao? Đây chính là ngươi cần muốn tìm đáp án. Thằng hề xác thực lưu lại một cái gần như khó giải nan đề. Nhưng ta có thể đến giúp ngươi, cũng chỉ là tỉnh lại ngươi đối kháng cỗ ý chí này dũng khí. Nhân sinh đạo sư ló cao, Đường Nhàn cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Hắn chỉ là đối Tống Khuyết có lòng tin. Đường Nhàn uống một hớp sạch sẽ có giá trị không nhỏ rượu nho. Nói ra, không nói những thứ này. Lúc này, Lê Chanh cùng Tề Tầm đi tới. Tề Tầm tại ngày đó trên chiến trường bị thằng hề thôi miên. Quá trình này hắn ký ức đều là mơ hồ vặn vẹo. Cũng liền không biết được mặt nạ giao phay hiệp đã đến sau chuyện phát sinh. Lê Chanh thần sắc liền tương đối phức tạp. Trên đỉnh ba nhà bên trong, hắn vẫn cho rằng mình có khả năng nhất lôi kéo Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn hiện tại cùng Tống Khuyết ngồi cùng một chỗ uống rượu. Hai người nhìn không tính là chuyện trò vui vẻ, nhưng cũng hòa hợp. Các người hai cái thế mà ở chỗ này vụng trộm uống rượu. Quá không có suy nghĩ, Lê Chanh cùng Tề Tâm ngồi ở mặt khác hai bên. Bốn người vị trí, tựa như là đánh ma tướng vị trí một dạng. Các người không phải cũng lập tức chạy đến sao? Tống Khuyết cười nói, Zopera bình nguyên chiến dịch liền muốn đánh vang. Hôm nay xem như chúng ta mấy cái cuối cùng ở chung cơ hội. Uống cái đã nghiền, Tề Tâm nói ra, Lê Chanh gật gật đầu. Nói ra, nhà ta lật ra từ cái này mấy ngày vậy bởi vì một ít chuyện bận bịu sứt đầu mẻ chán. Qua không được hai ngày cái này chút phá sự liền phải rơi vào trên đầu ta. Hôm nay là đến qua cái nghiện, không phải cũng không có cơ hội đi. Đúng, vị huynh đệ kia là... Tề Tầm chú ý tới Đường Nhàn. Dù sao Đường Nhàn cái này một thân, đêm nay so với bọn họ tam đại công tử vậy không chút thua kém. Ta gọi Đường Nhàn, kinh thương, Tề Tầm cảm thấy thú vị. Bình thường thương nhân sao có thể ngồi tại Tống Khuyết đối diện? Thanh âm gì? Chẳng lẽ loại kia? Sinh nghĩ, Đường Nhàn phát hiện Tề gia công tử còn thật là một cái đại hoàn khố. Không phải, ta bán nước hoa bán quần áo giày, vậy cũng không có chạy. Đều là nữ nhân sinh ý, quy mô khẳng định không nhỏ a. Tề Tầm nói ra, Tống Khuyết cùng Lê Tranh biết Đường Nhàn là cái thợ săn, cũng liền cười mỉm nhìn xem Đường Nhàn lắc lư tề tầm. Là rất lớn, hai thế giới đi tới đi lui chạy, chuyên môn cho khu mỏ quặng thiên tai cấp hảo kiếp cấp boss cung cấp xa xỉ phẩm tới. Về sau khả năng còn biết mở dương biệt thự vụ, chủ yếu đến nhìn các nàng còn ưa thích cái gì. Ha ha ha ha ha ha ha. Người anh em này có ý tứ, thật có ý tứ, hài hước, đến, làm một cái, Đường Nhàn cùng tề tầm tạn một chén, liền coi như là quen biết. Lê Tranh nói ra, tiểu đường a, ngươi một thân bản sự thế nhưng là để cho ta ghen ghét cực kỳ. Lúc nào chuẩn bị đến ta Lê ra làm việc? Tề tầm sững sờ, suy nghĩ cái này Đường Nhàn không đơn giản a. Tống Khuyết nhìn một chút Lê Tranh, lần thứ nhất phát hiện người này lòng dạ như thế sâu. Ngược lại là Đường Nhàn một điểm không thèm để ý, chủ động giơ ly lên cùng Lê Tranh đụng phải một chén. Ta đã đáp ứng Lê Tiểu Ngu, Zopera Bình Nguyên chiến sự, ta hội lấy Lê ra khách khanh hỗ trợ. Tề Tầm vừa nghe đến Lê Tiểu Ngu ba chữ, liền vô ý thức nhìn thoáng qua Tống Khuyết. Dự định lúc nào kết hôn a? Tống Khuyết mỉm cười lắc đầu, nói ra, khó mà nói, chuyện này không đề cập tới, tối nay là nam nhân uống rượu, không đề cập tới nữ nhân. Tề Tầm phản bác, không có nữ nhân ban đêm là không hoàn chỉnh, bất quá muốn ta nói, các ngươi hai nhà quá không có ý nghĩa chút, ta ba nhà không nên cộng đồng tiến thối sao? Muốn thông gia vậy liền cùng một chỗ a. Tề Tầm hỏng cười nói, lão Lê, ngươi còn có khác muội muội không? Nếu không giới thiệu cái cho ta. Lê Tranh cười khổ lắc đầu, ta liền một người muội muội, ngược lại là tiểu Tống có hai cái tỷ tỷ, ngươi muốn không hỏi xem Tống lão gia tử ý tứ. Tề Tầm vẫn gật gật đầu, lại vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Tại bốn người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm thời điểm, vũ hội cũng đã náo nhiệt lên. Sân nhảy bên trên đã có không ít lão nam nhân cùng tuổi trẻ các nữ tử bắt đầu khiêu vũ. Đường Nhàn nhiều hứng thú nhìn xem cái khác mấy chỗ. Có cái đến từ Italy nam nhân, đại khái đầu óc chập mạch, mong muốn mời Lê Tiểu Ngu đi khiêu vũ. Nhưng không có qua mấy giây, sắc mặt trắng bệch rời đi. Lê Tiểu Ngu vẫn là bộ kia thần sắc, ngồi tại vị trí của mình, đong đưa ly đế cao, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía trước. Này tâm khí thế, đại khái là kém treo một cái người sống chớ gần bảng hiệu. Nhưng nàng vẫn như cũ cực kỳ hấp dẫn các nam nhân ánh mắt. Mỹ lệ nữ cùng màu đỏ tươi rượu, đủ để cho các nam nhân có vượt qua lý trí dũng khí. Cái thứ hai mời Lê Tiểu Ngu khiêu vũ, là một cái nước Pháp thành lũy nam nhân, quan xoắn tóc dài, yêu nhã khí chất, Đường Nhàn khứu giác bên trong còn có thể nghe đến một cỗ cánh hoa hồng mùi. Nhất là cái này nam nhân tự mang một loại u buồn thần sắc. Có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản loại này mị lực. Nhưng hắn so người đầu tiên thảm. Y phù vặn gãy hắn ý đồ đi mời Lê Tiểu Ngu khiêu vũ tay. Đường Nhàn cảm thấy nhìn xem đều đau. Không bao lâu, lại tới cái thứ ba. Cái này chút dị quốc quý khách liền là không tin tà. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Xinh đẹp như vậy, phương Đông mỹ nhân. Vì sao chính là không có một cái bản quốc nam nhân dám đi mời nàng? Y phù vậy thật là lợi hại. Thế gian này có hai loại đau nhức, một loại là để cho người ta đại hô ra tiếng, một loại là để cho người ta không phát ra được thanh âm nào. Nàng thủ pháp tinh chuẩn, những người này đều là cảm giác được thẳng đến đầu dây thần kinh thống khổ. Lại kêu không ra tiếng, đương nhiên, bọn hắn phong độ thân sĩ vậy không cho phép bọn hắn kêu ra tiếng. Đường Nhàn không nhìn nữa Lê Tiểu Ngu, lúc này Tề Tầm uống một hớp sạch sẽ trong chén rượu, hưng phấn nói ra, uy uy, lão Lê, lão Tống, nhìn bên kia. Tề Tầm chỉ sân nhảy bên ngoài một người dáng dấp cực kỳ kinh diễm nữ hài tử. Lê Chanh cùng Đường Nhàn biểu lộ lập tức phức tạp. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Cái này tiểu muội muội dáng dấp cùng Lê Tiểu Ngu rất giống. Nhìn xem vẫn rất thẹn thùng. Các ngươi uống rượu trước. Ta đi nhảy một bàn. Tề Tầm nhất thời liền ngồi thẳng lên. Đi hướng sân nhảy bên cạnh mỹ lệ làm rung động lòng người điềm đạm đáng yêu Lê Tiểu Niên. Cái này, Lê Chanh muốn gọi ở Tề Tầm. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn đều không nghĩ tới Lê Tiểu Niên hôm nay sẽ là bộ dáng này xuất hiện tại vũ hội bên trên. Đường Nhàn cười nói, có đôi khi các nam nhân coi là bọn hắn khống là chân. Hoặc là hung, hoặc là xương quai xanh. Kỳ thật khống bất quá là đẹp mắt nữ nhân. Nhưng sự thật lại tiến một bước chứng minh. Các nam nhân khống chỉ là đẹp mắt, là không phải nữ nhân vậy không có quan hệ. Lê Chanh sạm mặt lại. Tống Khuyết nghe hiểu, hắn bản đã cảm thấy cô bé kia cùng Lê Tiểu Ngu qua phần tương tự một chút. Nghe xong Nhàn lời này, kinh ngạc nói, hẳn là đó là Lê gia. Tam công tử, Lê Chanh nặng nề gật gật đầu, không muốn nói chuyện, Đường Nhàn trêu ghẹo nói. Cái này không vừa lúc mà. Trên đỉnh ba nhà thông gia chuyện này rốt cục vậy sẽ không rơi xuống Tề gia. Tề Tầm nói không chừng bởi vì nhận biết Lê Tiểu Niên liền mở ra thế giới mới đại môn đâu. Lê Chanh tức giận nói ra. Ngươi là tại sao biết đệ đệ ta? Xế chiều hôm nay gặp mặt một lần. Đệ đệ ngươi người rất không tệ. Đường Nhàn nói ra. Lê Chanh ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đường Nhàn năng lực trong mắt hắn đã dần dần có thể cùng một cái đỉnh cấp hào môn gia tộc so sánh. Một người như vậy, nếu là khen Tống Khuyết hắn có thể hiểu được. Khen chính mình cái này không nên thân đệ đệ. Hắn liền thật xem không hiểu. Tề Tầm cực kỳ sắp trở về rồi. Hắn một mặt kinh hãi, một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Thế nào đây là thất hồn lạc phách? Bị đáng yêu nữ hài tử cự tuyệt. Đường Nhàn nói ra. Tề Tầm lắc đầu. Hắn không có cự tuyệt ta. Tương phản rất tình nguyện. Nhưng hắn nói với ta. Ngại hay không hắn là nam. Vì sao ô xinh đẹp như vậy người. Hội là nam nhân. Mặc dù hắn liền âm thanh đều rất giống nữ nhân. Nhưng là hắn lại có hầu kết. Tề Tầm phát điên. Các ngươi biết không. Một cái nam nhân a. Tại sao có thể dài đẹp như thế? Đường Nhàn không có cười. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Vị này Tề công tử thống khổ nguyên nhân. Đại khái không phải ở chỗ Lê Tiểu Niên. Mà là ở tự thân. Đại khái là. Biết rất rõ ràng đối phương là nam nhân. Lại sẽ không cảm thấy chán ghét. Điểm này để Tề Tầm sinh ra bản thân hoài nghi. Lê Chanh giống như vậy nhìn ra điểm này. Nâng chán rượu vào miệng, không đành lòng nhìn, cũng may Tề Tầm làm cặn bã nam đã lâu. Lúc có cô bé tới gần nơi này một bên, mời Tề Tầm khiêu vũ thời điểm, Tề Tầm trong nháy mắt liền quên đi phiền não. Hoặc là hắn nhu cầu cấp bách chứng minh mình là bình thường thẳng nam. Đường Nhàn lắc đầu, bắt đầu cùng Lê Chanh cùng Tống Khuyết nói chuyện phiếm. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San bên kia cũng không ít người mời. Nhưng đều bị hai nữ từ chối nhã nhặn. Như thế để Đường Nhàn có chút ngoài ý muốn. Đồng Nhiễm thì cũng thôi đi. Kiều San San hôm nay tới tham gia mắt. Nhưng không phải liền là tìm kiếm một cái nam nhân ưu tú. Nhưng nhìn, Kiều San San cảm thấy những người này căn bản vốn không đủ nhìn. Dù là đây là từng cái thành lũy trên nhất vòng tròn bên trong nam nhân. Cũng không biết từ khi nào. Ánh mắt thế mà như thế chọn lấy. Sau đó Đường Nhàn lại nhìn một chút Đường Tiểu Cửu. Coi như ngoan. Bồ đào đã ăn xong bắt đầu ăn dưa ha mi. Còn có dưa hấu. Nhưng là dưa hấu ăn một khối liền không có ăn. Đường Nhàn suy đoán dưới. Đại khái là Đường Tiểu Cửu phát hiện ăn dưa hấu thế mà còn muốn tấp nập nôn dưa hấu hạt mà. Cái này cực đại biên độ ảnh hưởng tới ăn đồ vật hiệu suất. Dù sao bại bởi Đường tác giả về sau, Đường Tiểu Cửu ăn đồ vật thời điểm đều hội không tự giác tăng tốc. Giả tưởng lấy đường tác giả đang cùng mình tranh tài tới. Lê Chanh cùng Tống Khuyết vậy cực kỳ thức thời không có trò chuyện công sự. Liền nói các loại việc tư, bọn hắn một cái là bên ngoài Lê gia con rể, một cái khác thì là người có vợ. Mặc dù không thiếu nữ hài tử liên tiếp đem ánh mắt rơi vào Tống Khuyết cùng Lê Chanh trên thân, nhưng cũng không dám mời bọn hắn khiêu vũ, chỉ là ngẫu mong muốn lấy một hai cái ánh mắt, truyền đạt một chút khác ý tứ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện hai cái công tử bên cạnh còn có một người. Người này mang theo nhàn nhã ánh mắt, từ từ xem lấy vũ hội các nơi, có một loại khác yêu nhã. Mấu chốt nhất là, nơi này các cô gái con mắt đều nhọn, nhưng nhận được cái kia bộ đồ tây là kéo vàng đao thường được chủ thủ bút. Đây không phải là đơn có tiền liền có thể mua được. Với lại ngồi tại trên đỉnh ba gia công tử bên cạnh, tất nhiên là thân phận tôn quý người. Thế là các cô gái có mục tiêu mới. Tiên sinh, có thể cùng ngài nhảy một chi múa sao? Nữ nhân mời nam nhân khiêu vũ loại chuyện này tại cổ đại tương đối ít thấy, nhưng thời đại này rất bình thường. Cực đoan nam quyền cùng nữ quyền không có nhiều người như vậy hội cảm thấy chán ghét. Kim tự tháp loại này xã hội hệ thống liền đã khiến mọi người từ thực chất bên trong tiếp nhận nô dịch người khác cùng bị người khác nô dịch quy tắc. Đường Nhàn lắc đầu, nói ra, ta không biết khiêu vũ, ta có thể dạy ngài a. Nữ hài tử đến từ 11 thành lũy, bên kia cầm quyền lãnh chúa chính là nữ nhân, nơi đó nữ hài tử phần lớn nhiệt tình không bị cản trở. A, vậy ngươi biết nhảy thứ 8 bộ quảng bá thể tiết tháo hùng ưng triệu hoán sao? Cái gì? Nữ hài tử sửng sốt, xem ra ngươi sẽ không. Rất tiếc nuối, Đường Nhàn đuổi đi cô bé, nhưng rất nhanh lại có khác biệt, cô bé đã đến. Ngươi dung mạo thật là giống bạn trai ta a. Ta có thể cùng ngươi nhảy điệu nhảy sao? Lần này nữ hài tử so cái trước càng không bị cản trở. Đường Nhàn sờ lên mình mặt, nói ra, có đúng không? Xem ra là mặt ta dài sai. Lần này cô bé trực tiếp bị chặn lại trở về. Tống Khuyết biết Đường Nhàn không khiêu vũ nguyên nhân, nhưng Lê Chanh lại biết. Muội muội mình mặc dù ưa thích Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn kỳ thật không thế nào ưa thích muội muội mình. Ba cái nhất bị đám nữ hài tử vừa ý nam nhân, liền ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Lê Chanh cùng Tống Khuyết cũng không nhiều lời cái gì, nhất là Lê Chanh đã chú ý tới muội muội mình Lê Tiểu Ngu, ánh mắt bắt đầu rơi hướng bên này. Hắn có loại dự cảm không tốt, dù sao Đường Nhàn trong mắt hắn là có khả năng tiếp nhận những nữ hài tử này mời. Hắn nhìn xem y phù khom người cúi đầu, nghe Lê Tiểu Ngu đang nói cái gì. Y phù trong tay vậy cầm bút ghi chép đồ vật. Lê Chanh liền đoán được chính mình cái này muội muội ngốc đại khái lại tại làm cái gì kinh người cử động. Những cô bé này có là giới kinh doanh tinh anh, có là nào đó ngành nghề ông trùm nữ nhi, vậy có là từng cái thành lũy đại thành viên gia tộc, đều là giá trị bản thân không thấp. Nhưng Lê Chanh rõ ràng muội muội mình đầu óc nóng lên, thành những gia tộc này tinh anh ông trùm toàn bộ mua lại sự tình nàng vậy làm ra đến. Loại chuyện này cũng không phải không có làm qua. Trước đó Đường Nhàn gian lận chuyện kia, không liền trực tiếp bỏ ra to lớn số lượng tiền, bán đứt những lão sư kia tiền đồ. Cũng may Đường Nhàn đều cự tuyệt nên vấn đề liền không lớn. Lê Chanh mồ hôi lạnh tràn ra. Thời gian từ từ trôi qua, Lê Tiểu Ngu nhìn xem cái kia chút các thiếu nữ cơ hồ bị Đường Nhàn cự tuyệt cái lượt, trong lòng có chút cao hứng, nhưng vẫn như cũ có nhàn nhạt thất lạc. Sân nhảy bên trên người chậm rãi trở nên càng ngày càng ít. Đường Tiểu Cửu về tới Đông Nhiễm cùng Kiều San San bên người, bụng nhỏ phình lên, cả người tròn mau cùng cầu một dạng. Dần dần các nam nhân dẫn nữ nhân rời đi. hoặc là các nữ nhân dẫn nam nhân rời đi. Không bao lâu, Tống Khuyết bị Tống Canh Chiều gọi đi, Lê Tranh cũng bị Lê Vạn Nghiệp gọi đi. Lê Tiểu Niên trước khi đi, đi tới Lê Tiểu Ngu bên người, nói ra, tỷ tỷ, vũ hội không sai biệt lắm, không có ý gì. Chúng ta cùng một chỗ trở về à? Không được, chính ngươi trở về đi. Chú ý an toàn, Lê Tiểu Niên sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Lê Tiểu Ngu dùng dạng này nhu hòa ngữ khí nói chuyện với chính mình. Vậy ta đi về trước. Lê Tiểu Niên cao hứng rời đi. Lê Tiểu Ngu thì tiếp tục xem lấy dần dần tan cuộc vũ hội. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San chạy thời điểm, Đường Nhàn vậy nắm ăn uống no đủ Đường Tiểu Cửu, đi theo cùng nhau trở về. Vũ hội bên trong bây giờ vậy chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy người. Nói sinh ý, nói chuyện với nhau nói chung vậy tại kết thúc công việc bộ phận. Lại qua một hồi lâu, những người này vậy dần dần rời đi. Toàn bộ vũ hội cũng chỉ còn lại có Hoa Lệ về sau bừa bộn. Chỉ có lạnh lùng ánh đèn, còn chiếu tại vắng vẻ đãng sân nhảy bên trên. Lê Tiểu Ngu lúc này mới đem ánh mắt hướng về sân nhảy. Tinh xảo khuôn mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hồi tưởng đến trước đó nam nam nữ nữ nhóm trên mặt sán lạn dáng tươi cười, dưới chân yêu nhã bộ pháp, Lê Tiểu Ngu trong mắt mới có vẻ cô đơn. Cũng may mình cũng sẽ không nhảy giao tế vũ, cho nên vậy không coi là lãng phí cơ hội đi. Lê Tiểu Ngu nghĩ như vậy, dáng tươi cười đắng chát. Nhưng ở Đông Nhiễm nói với chính mình, Đường Nhàn hội tham gia vũ hội về sau, mặc dù không dám ôm quá lớn mong đợi, nhưng như cũ hoa một buổi xế chiều đi học tập nhảy thế nào múa. Nàng dáng điệu uyển chuyển, thiên tư thông minh, nàng nhưng là học sẽ không. Bởi vì giao tế vũ vốn cũng không phải là một mình liên hệ vũ đạo. Bất quá Lê Tiểu Ngu vậy nghĩ thông suốt rồi, nhân sinh rất nhiều chuyện cũng không phải là nếm thử đi học tập liền nhất định có cơ hội có thể dùng đến. Tựa như trước đây không lâu, nàng cùng Đường Nhàn đánh cờ lúc như vậy, cho nên học sẽ không. Có lẽ ngược lại là sự tình tốt. Vũ hội đã lộ ra trống rỗng. Lê gia chỗ tổ chức vũ hội, tại Lê Tiểu Ngu cái chủ nhân này trước khi đi, nhân viên công tác cùng nhân viên phục vụ tự nhiên không dám rời đi. Nhưng vũ hội hiện trường đã chỉ còn lại có Y Phù cùng Lê Tiểu Ngu. Chúng ta trở về đi. Y Phù, tốt, ta để cho người ta đón ngài. Không được, ta muốn đi trở về. Lê Tiểu Ngu nhớ kỹ lần trước tại Thụ Hải thời điểm còn bắt đầu mưa tới. Kỳ thật đó còn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mưa rào tầm tã. Lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai thành lũy bên ngoài thế giới có nhiều như vậy biến hóa. Nàng lúc này mới phát hiện mình đại khái liền cùng cái này chút thành lũy một dạng. Không có bốn mùa, không có ngày đêm, không có âm tình, cũng không có mưa tuyết, là một cái ở tại rất vô vị thế giới bên trong. Một cái rất vô vị người, tựa như khi còn bé, phụ thân mang đến khu mỏ quạng bên trong hoa tươi đưa cho mình. Lúc kia sẽ cảm thấy hoa tươi thật là dễ nhìn, nhưng hoa tươi rất nhanh hội điêu tàn. Thế là liền sai người dùng lưu ly làm một đóa trong suốt sáng long lanh vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn hoa. Chỉ là trưởng thành, Lê Tiểu Ngu mới hiểu được. Lưu ly chi hoa, nhìn mặc dù tinh xảo, nhưng rất vô vị. Với lại nó vậy hội điêu tàn, chỉ là người bình thường không nhìn thấy thôi. Lê Tiểu Ngu chậm rãi đi hướng vũ hội lối ra. Thủy tinh giày cao gót đạp tại mặt đất thanh âm cực kỳ thanh thúy. Trống rỗng vũ hội bên trong dường như có tiếng vang, nhưng hai loại thanh âm lại có khác nhau. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, mới phát hiện không phải tiếng vang, mà là một người khác tiếng bước chân. Lập tức nhìn thấy lối vào người kia lúc, Lê Tiểu Ngu cả người liền định trụ, giống như là thời gian đình chỉ, còn tốt không có tới muộn. Lúc đầu muốn nói bọn người đi không sai biệt lắm cùng ngươi nhảy một chi múa, nhưng là tiểu cừu nói ánh sáng ăn trái cây ăn không đủ no. Thế là ta liền trước mang theo nàng đi Đông Nhiễm nơi ở. Làm bữa cơm, tiểu hài tử này tham ăn, cái bụng đều đã chu toàn cầu, thế mà còn có thể ăn hết. Đường Nhàn thanh âm nhàn nhạt, Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy, thanh âm này giống như là đen kịt trên võ đài, trong nháy mắt đánh xuống chói mắt ánh đèn, chướng mắt ổ đau nhức, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đường Nhàn đến gần Lê Tiểu Ngu, hỏi, khiêu vũ sao? Ta sẽ không. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên thật hối hận, hẳn là nghiêm túc học, dù là tìm lão sư bồi mình nhảy cũng tốt. Ta hội vang, hiện học khả năng không quá quen, bất quá dù sao không ai nhìn, cũng không sợ bị trò cười. Ngươi làm sao? Đều rời đi trả lại, bộ quần áo này thật đắt. Cái này nếu là tại khu mỏ quặng, nói không chừng liền là một vụ làm ăn lớn, ta cũng không thể lấy không a. Đường Nhàn vươn tay, mời Lê Tiểu Ngu, Lê Tiểu Ngu nắm Đường Nhàn tay, trên mặt như trong nháy mắt bịt kín một tầng cạn hồng son phấn. Ta cho là ngươi nói chỉ cùng một người khiêu vũ, không phải nói ta. Cảm thụ được Lê Tiểu Ngu trong lời nói cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, Đường Nhàn cười nói, cái kia không phải còn có thể là ai? Lê Tiểu Ngu mặt càng đỏ hơn chút, cũng may sân nhảy bên trên ánh đèn là không ngừng biến đổi. Hiện tại đã nhu hòa xuống tới, trận này muốn nhảy cực kỳ khó chịu, một cái quá thoải mái, một cái quá thả không ra, lại đều là thường dân. Lê Tiểu Ngu lại cảm thấy cái này không thú vị một ngày trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Đường Nhàn nhớ kỹ phụ thân đã từng liền lôi kéo mẫu thân từng khiêu vũ. Lúc kia Đường Nhàn cảm thấy cái này múa nhảy rất khó coi. Bất quá phụ thân lưu lại một lời nói để hắn ấn tượng rất sâu. Tại khiêu vũ thời điểm, ngươi muốn nhìn lấy cô bé con mắt, nếu như nàng thật thích ngươi, ngươi liền sẽ ở vũ bộ như gần như xa bên trong. Nhìn thấy nguyên một vòng bốn mùa, nguyên một trận hoa nở, Lê Tiểu Ngu nỗi lòng tựa như cùng sứt sẹo vũ bộ một dạng. Không biết làm sao, chỉ có trong mắt mê say cùng vui sướng, giống như là bạn nhảy âm nhạc bình thường du dương kéo dài. Đường Nhàn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nội tâm lại có chỗ nghi hoặc, thế gian này có rất nhiều chuyện là có thể thông qua logic làm rõ. Nhưng vậy có một số việc, càng nghĩ càng loạn, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Tựa như là hoa trượt nam nữ hợp tác như vậy, dù là trận này muốn nhảy quả thực hỏng bét, nhưng tận khả năng nhảy tốt nó chính là ánh đèn cùng âm nhạc tại vũ bộ nhạt nhẽo biến hóa. Lê Tiểu Ngu tựa như là một đóa một lần nữa nở rộ trong suốt sáng long lanh hoa. Mặc dù cái kia chút vũ bộ lộ ra không lưu loát, nhưng nếu có người xem tại, nhất định sẽ cảm thấy nàng so hôm nay sân nhảy bên trên bất kỳ một cái nào nữ nhân đều mỹ lệ hơn. Kinh diễm, âm nhạc kết thúc thời điểm, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu vậy nhảy xong chi này múa. Lê Tiểu Ngu không có cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, tương phản có chút ngoài ý muốn tại hôm nay thu hoạch. Đường Nhàn vẫn còn là dáng vẻ đó, giống như cười không phải cười. Thần tình lạnh nhạt, tốt, lần đầu khiêu vũ trải nghiệm coi như không tệ, ta cần phải trở về, thời gian cũng không sớm, ngươi vậy về sớm một chút. Đường Nhàn liền thật đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Lê Tiểu Ngu gọi lại Đường Nhàn nói ra, Đường Nhàn, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi trước kia ưa thích qua cô bé kia, đến cùng là dạng gì nữ hài tử? Đường Nhàn dừng bước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vì sao Lê Tiểu Ngu sẽ biết chuyện này. Hắn trầm mặc không nói gì. Lê Tiểu Ngu dừng một chút, nói ra, không muốn nói vậy không quan hệ. Nói xong câu đó về sau, Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút không ổn. Còn nói thêm, ta không phải nói ta chuyện quan trọng sau đi điều tra. Ngươi yên tâm đi, mặc dù đã điều tra qua. Nhưng Lê Tiểu Ngu câu nói này cũng là xuất phát từ chân tâm. Đường Nhàn cười cười, nói ra, đi, đi tầng thứ ba, a, nói như vậy, cố sự đều tại rất xa xôi địa phương, nhưng là cố sự này phát sinh địa phương rất gần. Hiện tại sao? Lần sau ta khả năng liền không nguyện ý đối ngươi giảng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN